Konoha Chi Quang, chương 149, Asuma trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thật đúng là bị xem thường. Soseki trong lòng mỉm cười, nếu như đối thủ là Konoha Tam Nhẫn, hắn đương nhiên quay đầu rời đi, nhưng nhẫn đao thất nhân chúng lời nói cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Riêng là, tại mẫu con trai khống thăm dò tình huống dưới. Cáp, còn tốt bắt kịp, quát khẽ một tiếng, một đường tia chớp màu xanh lục từ đằng xa cuồng chạy tới, sau đó dụng lực nhảy lên, vừa vặn rơi vào Soseki bọn người trước người. Maito giai tiền bối, ba ba, Soseki, gai, các ngươi mau trốn, ta đến đem cho các ngươi tranh thủ thời gian. Maito giai đem mọi người hộ tại sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nhẫn đao thất nhân chúng. Nghe Soseki gọi đối phương tiền bối, mà lại đối mặt bọn hắn lúc còn có thể không lộ mày may khiếp đảm, lúc đầu biếng nhác bảy người cũng nhìn thẳng vào đứng lên. Chẳng lẽ, gia hỏa này là Konoha ẩn tàng cường giả? Gai sững sờ một chút, la lớn. Ngươi nói cái gì đó, ba ba, ngươi chỉ là một cái hạ nhẫn a. Tuy nhiên Soseki nói qua cha của hắn thể nội có không thua gì tam nhẫn lực lượng cường đại, có thể hiện ở loại tình huống này, cũng là tam nhẫn cũng không có cách nào ứng đối a. Mấu chốt nhất một điểm là, làm hạ nhẫn, cha của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì đánh nhau kinh nghiệm, coi như nắm giữ lực lượng cường đại cũng không có khả năng bình thường làm dùng đến. Có thể phát huy 10% thực lực thế là tốt rồi. Nghe được Gai la lên, đối diện thất nhân chúng cười đến liền nước mắt đều chảy ra. Ha, ha, hạ nhẫn, các ngươi là đến khôi hài sao? Lại là Konoha hạ nhẫn, ta nhưng là muốn bị hù chết đâu. Nếu như là tuổi trẻ hạ nhẫn, bọn họ khả năng còn muốn lo lắng một chút gặp được Shimizu Soseki loại quái vật này, có thể gia hỏa này nhìn qua đều 3-40 tuổi, dạng này niên kỳ vẫn là hạ nhẫn, chỉ có thể nói rõ hắn cũng là một cái phế vật. Quảng cáo, Maito Dai cũng không tức giận, hắn trải qua chế giễu nhục nhã rất nhiều, nếu như mỗi lần đều muốn tức giận, vậy hắn đã sớm tức chết. Không cần lo lắng, ta có tử môn bát môn độn giáp chi trận. Hiện tại, chính là ta quán triệt tự thân nhẫn đạo. Gai cố nén không để cho mình nước mắt chảy ra đến. Đồng dạng tu hành bát môn độn giáp hắn tự nhiên minh bạch ba ba dự định cũng biết siêu việt cực hạn sau hội là dạng gì hạ tràng. Đúng lúc này, Soseki đột nhiên cắt ngang nói. Mang tiền bối, xin chờ một chút hiện tại tình thế còn không có ác liệt đến muốn mở toàn bát môn cấp độ. Maito dai khẽ giật mình, nói thực ra nói. Nếu như chỉ mở thất môn lời nói, ta không phải đối thủ của bọn họ. Soseki khẽ lắc đầu, tóm lại, trước chờ một chút đi. Huyễn thuật hắc ám hành chi thuật. Soseki kết ấn động tác quá nhanh, dù là sớm nhìn thấy, bảy người cũng không kịp ngăn cản. Nhưng bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh, cơ hồ là ở trước mắt lâm vào hắc ám cùng một thời gian, liền lẫn nhau nhiễu loạn đồng bản chakra lưu động, sau đó lần lượt tránh thoát huyễn thuật. Gia hỏa này quả nhiên là quái vật, liền quần thể tính huyễn thuật cũng có thể làm cho chúng ta trong nháy mắt chiêu. Nếu như là một đối một lời nói, chúng ta khả năng không ai lại là đối thủ của hắn. Nghĩ mà sợ sau khi bọn họ cũng phát hiện Konoha tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, chẳng lẽ bọn họ đã dùng phi lôi thần chi thuật trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ chúng ta từ vân ẩn này đạt được tình báo, phi lôi thần chi thuật chuyển di càng nhiều người cần chakra cũng càng nhiều, Shimizu Soseki hôm qua mới dùng cái kia chứa đựng chakra nhẫn thuật, ấn lý thuyết hắn hẳn là làm không được đem bọn hắn tất cả mọi người rời đi. Hơn phân nửa là lân cận chống ra kết giới trốn đi. Xem ra hắn là dự định trì hoãn thời gian, chờ cái kia Namikaze Minato tới trợ giúp chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian. Giờ phút này, Soseki lâm thời dùng thổ độn địa động hạch móc ra trong địa động. Ngăn cách cảm giác kết giới mở ra, tại nguyên tắc bên trong Gai mở thất môn tình huống dưới có thể đánh bại Hoshigaki Kisame, tuy nhiên Maito Dai thực lực so ra kém Gai, nhưng những này thất nhân chúng thực lực cũng cùng Kisame hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Dạng này tính đến, Maito Dai hẳn là có thể đối phó một cái thất nhân chúng. Asuma thực lực bọn hắn không yếu, mười mấy người cộng lại có lẽ cũng có thể đối phó một cái. Nói cách khác ta muốn đối phó còn lại 5 cái. Soseki cũng có chút bất đắc dĩ, cái này bảy người thực lực xác thực không yếu, có nhẫn đao phối hợp càng là có thể phát huy ra viễn siêu tự thân thực lực, liền xem như hắn, muốn tại không bại lộ quá nhiều bài tình huống dưới cũng rất khó đánh bại bọn họ. Ngay tại Soseki tự hỏi phá cục phương pháp lúc trong địa động bầu không khí cũng dần dần quỷ dị. Soseki rời đi, bọn họ tất cả mọi người không có ý kiến. Nhưng tại biết Soseki cũng có thể mang mấy người rời đi tình huống dưới ai cũng không nguyện ý trở thành lưu lại cái kia. Tại cái này yên lặng bầu không khí bên trong Asuma ngược lại nhớ tới lão đầu tử đã từng đã nói với hắn cố sự. Cũng là tại tình huống tương tự dưới, nhị đại hỏa ảnh cùng các đệ tử của hắn bị Vân Ẩn vây quanh, nhất định phải có người đi làm mồi dụ, lúc ấy không chút do dự nói ra muốn đi làm mồi nhử người đúng là hắn phụ thân. Sarutobi, tự ngã hy sinh là ninja bản phận sao? Nghĩ tới đây, Asuma cười ha hả cười nói, để cho ta ở lại đây đi, ta là hỏa ảnh chi tử, nói không chừng bọn họ coi trọng ta giá trị sẽ không giết ta đây. Tất cả mọi người là không dám tin xem ra, làm hỏa ảnh chi tử, đồng thời cũng là Soseki bạn tốt nhất, Asuma hẳn là lớn nhất có lý do sống sót cái kia. Chỉ có để chạy trốn cũng trở thành một đoạn giai thoại, mới có thể không để Soseki danh tiếng bị hao tổn. Mizuki quét Asuma liếc một chút, lạnh giọng nói, ta lưu lại, phảng phất nhận xúc động, mọi người nhao nhao nói ra. Ta cũng lưu lại, chúng ta Inusuka nhất tộc nhẫn khuyển có thể ngửi được địch nhân mùi vị quảng cáo. Vẫn là ta ở lại đây đi, thực lực của ta yếu nhất, không cần thiết lãng phí thời cơ. Ta, mọi người lẫn nhau nhún nhường lấy, sao cùng vậy mà cãi vã. Đều đừng ầm ĩ, bây giờ còn chưa đến xem thường từ bỏ cấp độ. Nghe được Soseki thanh âm, mọi người im lặng xuống tới nhìn về phía Soseki. Soseki ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, thủ tuyên bố trước ta sẽ không vứt xuống các ngươi chạy trốn. Lời còn chưa dứt vạn Mako M mọi người liền đều gấp đứng lên. Cái gì, đây tuyệt đối không được, ngươi thế nhưng là thôn làng tương lai hy vọng, là muốn trở thành hỏa ảnh người. Soseki khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vì trở thành hỏa ảnh liền có thể yên tâm thoải mái trốn tránh lời nói, này bởi vì cái này lấy cớ ta cũng liền có thể làm ra càng nhiều phản bội tự thân tín niệm sự tình, sau cùng biến thành ngay cả chính ta cũng không nhận ra cái loại người này. Có một số việc một khi từ bỏ kiên trì liền không còn cách nào quay đầu. Thế nhưng là, không cần khuyên, các ngươi hẳn phải biết ta quyết định sự tình là sẽ không lại cải biến. Cùng thuyết phục chẳng cùng ta cùng một chỗ xử kết cục này. Asuma thở sâu, Soseki, ngươi nói muốn làm thế nào đi? Soseki cấp tốc tiến vào trạng thái. Đơn giản tôi nói, liền là các ngươi dùng tứ tử viêm trận vì ta cùng mang tiền bối sáng tạo một đối một chiến đấu hoàn cảnh. Cho nên, lần này không chỉ là ta cứu các ngươi, đồng thời cũng thế các ngươi tới cứu ta. Chấm, cách chương.